Đế Vương Ký, chương 10, tấn cấp luyện bí. Góc truyện audio.com. Cao Phúc Nguyên về phòng. Hắn căn dặn người hầu chuẩn bị cho hắn đi tắm. Phòng tắm là một căn phòng đá màu trắng có một thùng gỗ lớn đựng nước. Bên dưới thùng gỗ là một đống củi đang cháy rừng rực. Để thùng gỗ khỏi bén lửa, người ta đặc biệt chế tạo ra một cái kiêng ba chân. Chỉ có con em quý tộc mới được tắm dạng này. Cao Phúc Nguyên đem bột lưu sa bỏ vào trong nước. Nước màu đang trong đột nhiên chuyển thành màu xanh trong. Màu xanh này khiến cho người ta liên tưởng đến những viên ngọc quý được trưng bày trong các cửa hiệu đắt tiền với giá cả trên trời. Cao Phúc Nguyên lẩm bẩm, đúng là ở vùng lạc hậu, bột lưu sa mà lại đem cho làm gia vị cho thức ăn. Bột lưu sa ở Tiên Thiên Đế Quốc và các cường quốc ở Hồng Hoang Đại Lục được sử dụng như một nguyên liệu không thể thiếu ở luyện bí cấp. Bột lưu sa được lấy ở Mai Diệp Thảo, một loại cây chủ yếu mọc ở các dòng suối nhỏ. Loại cây này là thân cây cỏ, cao không quá 2 gang tay, thấp lùn, lá của nó đem mài thành bột lưu sa. Ở vùng xa xôi này người ta chỉ biết đến sử dụng bột lưu sa làm gia vị cho đồ ăn của tu sĩ, chứ không hề biết rằng loại bột này khi được pha với nước đang sôi sẽ cho ra một hỗn hợp giúp tăng độ bền chắc của da thịt. Loại nước này một khi ngấm vào lỗ chân lông sẽ làm đẩy một phần độc tố trong cơ thể ra ngoài. Cao Phúc Nguyên cởi hết đồ ra, chậm chậm ngâm mình vào thùng gỗ. Có một vòng xoáy nhỏ ở huyệt đang điền đang hấp thu nước của bột lưu sa. Vòng xoáy xoáy ngược chiều kim đồng hồ. Ở vị trí huyệt đang điền hiện ra một cổ lão bí văn. Hắn không khỏi giật mình. Khốn tinh sách vẫn y nguyên ở trong linh hồn của ta. Ở Tiên Thiên Đế Quốc, có 3 vật trấn quốc chi bảo. 3 vật đó gồm, khốn tinh sách, tiên thiên trường kích, bát dược thủ ấn. Tiên thiên trường kích được đặt ở trong cao gia cấm địa. Trừ lịch đại hoàng đế ra, không ai có thể xâm nhập. Nghe nói trường kích này là của tiên thiên đại đế lấy một viên đệ nhất thần kim luyện thành từng trải qua vô số máu tươi tẩy lễ. Nên một khi được thôi động, tiên thiên trường kích sẽ tỏa ra sát ý ngập trời. Chỉ cần có không đủ đạo hạnh sinh linh liền sẽ lập tức bị thôn phệ. Chấm, còn bát dược thủ ấn từng là thủ ấn của bát dược đại đế. Về sau không hiểu sao lại về tay tiên thiên đại đế. Có tin đồn là tiên thiên đại đế lúc còn trẻ từng đột nhập vào bí cảnh. Trong đó đạt được thủ ấn của bát dược đại đế, một kiện thủ ấn từng được sử dụng qua 2 đời đại đế. Vậy có thể nói là khủng khiếp bực nào, tiên thiên đế quốc đã có 1 lần bị cường địch xâm lấn. Mấy 100.000 thiết tượng binh đánh ập đến Phú Đô, nơi đóng đô của tiên thiên đế quốc, tiên thiên đệ tứ đế tên là Cao Bá Ninh lúc ấy còn là hoàng tử. Một tay chấp trưởng bát dược thủ ấn, lăng xả trong vòng vây quân thù, một ấn lại một ấn đập xuống, mỗi ấn đánh ra lại có 10.000.000 tượng binh ngã xuống. Sau cuộc chiến đó tiên thiên đệ tam đế xét đến công lao, phong cho Cao Bá Ninh làm hoàng thái tử, không lâu sau đăng quang, lên ngôi vua, còn khốn tinh sách là một cuốn sách tràn ngập huyền bí. Chỉ nghe nói lúc mà tiên thiên đại đế đạt được cuốn sách này về sau căn dặn nếu có hậu nhân hữu duyên với nó thì lập tức phong ấn vào linh hồn. Sau này tất cứu tiên thiên đế quốc khỏi 1 lần diệt quốc. Khi Cao Phúc Nguyên được sinh ra, khốn tinh sách có phản ứng mãnh liệt, run lên bần bật, hào quang ngập sáng mấy vạn dặm. Lúc đó tiên thiên đệ ngũ đế bán đi cực lớn thể diện của tổ tiên. Mời được đến 1 vị đại thiên quân. Dùng nghịch thiên thủ đoạn phong ấn khốn tinh sách vào linh hồn của hắn. Và vẽ lên đan điền của hắn 1 đoạn cổ lão bí văn. Đoạn này cổ lão bí văn giúp hắn nhận biết khốn tinh sách có còn hay không trong linh hồn mình. Cao Phúc Nguyên mừng rỡ. Có nó, ta tất có thể mau chóng làm nên được nghiệp lớn. Thực tế, Cao Phúc Nguyên đã có những kế hoạch tương lai cho mình. Nhưng nếu có khốn tinh sách giúp đỡ, chắc chắn hắn sẽ không lo đau đầu trước những vấn đề phát sinh. Bây giờ ta còn chưa đủ cường đại để mở ra khốn tinh sách. Cần ít nhất phải cường đại đến bá giả cảnh mới có thể mở được trang đầu của cuốn sách này, Cao Phúc Nguyên thầm nghĩ. Vòng xoáy vẫn từ từ hấp thu lượng nước pha trộn với bột lưu sa. trên da của Cao Phúc Nguyên lúc này thải ra một chất dịch nhờn nhờn màu đen. Cao Phúc Nguyên lấy ngay một nắm huỳnh quang thảo, cho ngay vào miệng, nhai dập da bà và lấy bà đắp đều lên da của mình. Nóng, nóng, tuyệt đối là rất nóng. Huỳnh quang thảo tính dương, gặp phải bột lưu sa tính nhu, hai cái xung đột với nhau, tạo lên một cảm giác khó chịu khắp cơ thể. Điều kỳ lạ là lớp bả đó không trôi theo dòng nước mà y nguyên dính chặt vào da Cao Phúc Nguyên. Lúc này đây, cả người hắn đều được phủ lên một màu xanh. Cao Phúc Nguyên lấy hoàng phong châm trực tiếp đem đâm vào huyệt mạch nhâm. Còn ngân sắc châm thì đem đâm vào đản trung. Lúc này trên người hắn xuất hiện thêm hai vòng xoáy. Một vòng xoáy ở huyệt mạch nhâm màu vàng và một vòng xoáy ở huyệt đản trung màu bạc. Cả hai vòng xoáy đều thải ra một dòng nước màu đen. Ba dòng xoáy làm việc cật lực. Một vòng thì hấp thu. Hai vòng còn lại thì đào thải. Lúc bước ra khỏi thùng gỗ, toàn thân Cao Phúc Nguyên sáng bóng. Còn trong thùng gỗ chỉ còn lại một màu nước đen như hắc ín. Sau khi đem nước đổ đi, Cao Phúc Nguyên thầm nghĩ. Bây giờ đã tấn cấp luyện bì, thứ ta cần làm là củng cố cảnh giới. Chuẩn bị đột phá luyện nhục cảnh, đầu tháng đệ mạo muội cầu phiếu. Cách chương.